Xin kính chào tất cả các quý vị khán giả và các bạn. Chào mừng tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube Quán Truyện cùng với bộ truyện Nhà Bảo Tàng Trần Yêu của tác giả Diêm JK với giọng đọc của Khùng Long Mẹ. Và mọi người nghe chuyện hay, nghe chuyện vui, hãy nhớ ấn like, chia sẻ, đăng ký kênh cũng như là donate và comment tương tác để động viên khích lệ thêm cho Khùng Long Mẹ. Bây giờ thì mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 81 của ngày hôm nay. Chúc mọi người có một buổi nghe chuyện thật vui vẻ. Đạo nhân Thái Bình Đạo kia ngơ ngác, xong vẫn ngồi xuống, sau đó mới chợt nhớ phải hành lễ, được Vệ Uyên đưa tay đè xuống. Ngồi xuống trước đi, không cần phải như vậy. Vệ Uyên chỉ cười nắm một câu, ngồi xuống đi, hồn phách kia thật sự thuận theo ngồi xuống, vẻ mặt vẫn hoảng hốt bất định. Vệ Uyên thầm thở dài, người sau khi chết thì trần linh hao mòn, đến lúc đầu thất, thật ra chỉ còn lại một chút chấp niệm cuối cùng. Chấp niệm này sẽ thúc giục hồn phách đi đến nơi hắn chấp nhất trước khi cuối cùng tan biến đi. Bình thường là sẽ trở lại thân thể, hoặc có thể nói là tìm đến chính mình. Hồn phách nhìn thân xác, nhìn chính bản thân, hiểu ra mình đã chết đi, cho nên hoặc bừng tỉnh cười to, hoặc đau khổ khóc lóc rồi về với trời đất. Cậu có thể sẽ trở lại bên cạnh cha mẹ ruột thịt, nhìn bọn họ khóc thương vì mình. Nhìn cả một đêm, cuối cùng buông xuống chấp niệm ấy. Thở dài một tiếng, quay đầu đi, cũng không quay đầu lại mà đi khỏi căn nhà, chậm rãi biến mất. Nhưng người như đạo nhân Thái Bình Đạo, sau khi chết không đi tìm thân thể, cũng không đi tìm người thân, ngược lại là tìm đến nơi này của Vệ Uyên. Thật ra lại khiến anh có chút khó hiểu, chỉ có thể kết luận đây là một tình huống đặc thù. Hôm nay, ban ngày anh đã loáng thoáng cảm giác được có thứ gì đó đang bám theo mình, cho nên đến sáng, rạng sáng vẫn chưa đi ngủ. Chuyển cây dưỡng hồn kia đến giữa nhà bảo tàng, chở khách đến cửa. Thật không ngờ lại đúng là cô hồn Thái Bình Đạo kia. Vệ Uyên cũng không mở lời hỏi, chỉ bình tĩnh ngồi đó. Có thể là bởi vì bóng đêm càng lúc càng sâu, âm khí tăng lên, cũng có thể là vì hiệu quả của gốc cây dưỡng hồn kia. Vẻ mặt của đạo nhân Thái Bình Đạo cũng dần trở nên tỉnh táo, không còn ngơ ngác hoảng hốt. Cuối cùng đến rạng sáng 3 giờ, lúc âm khí thịnh nhất, đáy mắt của hắn rốt cuộc cũng khôi phục một chút linh trí, ngơ ngác nhìn trái nhìn phải. Lúc nhìn đến Vệ Uyên thì đáy mắt hiện lên một vẻ mong chờ vui sướng, đứng dậy hành lễ nói: "Thứ thiền sư." Vệ Uyên cản động tác hành lễ của hắn lại, bảo quỷ nước bừng chén cơm kia đến, đặt ở trên bàn nói: "Hôm nay là đầu thất của người, không cần phải giữ lễ tiết như vậy." Giọng của anh dừng lại một chút, đột nhiên cảm thấy cách nói này có hơi quái dị. Giọng điệu vẫn không thay đổi, mở lời dò hỏi: "Người tìm đến ta là có chuyện gì muốn nói sao?" "Chỉ cần đừng nói rằng đệ tử cảm thấy đệ tử vẫn còn cứu được là tốt rồi." Vệ Uyên tự nhủ trong lòng những lời như đang đùa, vẫn cảm thấy tâm trạng có chút nặng nề như trước. Đạo nhân Thái Bình Đạo kia bừng bát nhưng không động đũa ăn nói: "Đệ tử chỉ muốn nói hết những bản lĩnh thủ đoạn của tên gian tặc kia cho thứ thiền sư biết, để thiền sư xử lý ông ta, chỉnh đốn Thái Bình Bộ." Lúc này hắn chỉ là một hồn phách. Người thường nói dối có thể ngụy trang về mặt không thay đổi, còn nếu chân linh nói không đúng sẽ có biểu hiện bên ngoài. Đây không phải là mục đích hắn tới đây, có lẽ còn có ý định khác. Vệ Uyên nhìn đạo nhân Thái Bình Đạo này, thu tầm mắt lại, cũng không vạch trần, chỉ mỉm cười vuốt cằm: "Rất tốt." Quỷ nước lấy một chồng giấy đến, ghi lại những lời nói của đạo nhân này. "Tên của người nọ thì không ai biết, chỉ là ông ta có được Thái Bình Bộ truyền thừa, nên tự gọi mình là Thái Bình Thiên Công. Có đôi khi cũng nói mình chính là thiên công tướng quân của thời đại này. Sau này trở nên nổi tiếng, bên ngoài đã lưu truyền hắn là Thái Bình Đạo chủ đương thời. Là người vô cùng giả dối, am hiểu chú Hoàng Cân Lực Sĩ, chú Đạo Môn Kim Quang, cũng có cả độn thuật, là những chiêu số của bên Miêu Cương. có hai loại là thiết kế binh giải pháp và cổ trùng độn. Pháp thuật am hiểu nhất là khu hồn hiển phách, các loại thủ đoạn mị hồn, hiểu rõ lội pháp, phòng pháp, hòa pháp. Thế nhưng có lẽ không tinh thông lắm, chỉ ở mức có thể sử dụng. Nhưng nếu như có thể nắm giữ thái binh yếu thuật, cho dù không am hiểu cũng có thể tăng lên đến mức có uy lực to lớn. Pháp bảo mà ông ta sử dụng là một chiếc chuồng triều hồn, là chí bảo mà năm đó có được sau khi giết sạch một tông môn bên bờ tương Tây. Còn có một thành pháp kiếm. Sau đó ông ta xông xáo tạo nên chút tên tuổi ở Thần Châu, từng chọc giận thiên sư. Lúc ấy lão thiên sư kia có chưa kế thừa thiên sư, dường như định xuống núi. Gian tặc kia nghe phong thanh thì sợ hãi, chạy trốn suốt đêm từ Thần Châu đến Anh Đào. Mãi đến khi lão thiên sư kế thừa thiên sư, không thể dễ dàng xuống núi nữa, hơn nữa đã nhiều năm trôi qua, ông ta mới dám quay về lần nữa. Quãng thời gian đó, chúng ta cũng đi theo ông ta ở Anh Đào. Hồn phách của đạo nhân Thái Bình Đạo kia nhân lúc trần linh của mình coi như tỉnh táo, nói hết toàn bộ những gì mình biết. Bao gồm quá khứ sơ lược của Thái Bình Đạo chủ kia cùng với những pháp thuật người kia am hiểu. Quỷ nước vùng bút như bay, cuối cùng thật sự viết không nổi nữa, phải khống chế dòng nước biến thành chữ viết trên mặt giấy. Ước chừng qua hơn một giờ, khó khăn lắm mới nói xong. Vệ Huyền bình thản nhìn tu sĩ Thái Bình Đạo có dáng chết dữ tợn kia, giọng điệu bình tĩnh nói. Còn muốn nói gì nữa sao? Sau đó... Giọng nói của Trần Linh bị mài mòn, chỉ còn lại hồn phách chấp niệm này bỗng khựng lại. Đột nhiên quỳ sấp xuống bái lạy, dập đầu hồi lâu rồi nức nở nói. Đệ tử cầu thứ thiên sư, rủ lòng tử bi. Niệm tình đệ tử dùng công trưởng tội. Cho người chăm sóc mẹ của tôi. Đệ tử đi rồi, bà cũng chỉ còn lại có một mình. Tôi không yên lòng, không yên lòng. Đạo nhân nói không thành lời, dập đầu thật mạnh, hai mắt từ lâu đã đỏ bừng. Vệ Uyên im lặng. Đạo nhân này trôi giạt ở nhân gian 7 ngày, cuối cùng chấp niệm thúc giục hắn đến nơi đây mà không phải đi gặp mẹ, là vì tìm một chỗ dựa cho người mẹ bơ vơ lúc tuổi già. Anh đưa tay nâng hồn phách đạo nhân lên, nói. Đứng lên rồi nói. Không phải anh có một người vợ sao? Đợi cho đạo nhân kia miệng cưỡng ổn định lại tâm trạng, Vệ Uyên đề nghị hắn viết trước vài bức thư. Lúc đạo nhân dùng bút, đột nhiên anh nhớ đến lúc trước khi muốn cứu đạo nhân này. Bên trong ảo cảnh của người kia có cả vợ con. Động tác của đạo nhân dừng lại một chút rồi nói. Đấy chẳng qua là một ảo cảnh mà thôi. Đệ tử đã rời nhà 30 năm, không dám về nhà. Chỉ sợ gian tặc kia lòng dạ độc ác, rồi lặng lẽ ra tay với người nhà của tôi. Kết quả trong ảo cảnh, lại liều lĩnh chạy về nhà. Khi đó cái gì cũng không quan tâm, chỉ muốn về nhà thăm mẹ. Rời nhà 30 năm. Vâng. Tôi bị mang đi khi còn bé. Lúc ấy mới 9 tuổi. Mẹ tôi nói, trong nhà không có dầu, bảo tôi đi mua một bình dầu về. Tôi còn nhớ khi đó, cây lê trong nhà vừa mới được gieo xuống. Mẹ tôi nói, qua một năm nữa là có thể nhìn thấy hoa lê. Mùa thu có thể kết vài quả lê nhỏ. Đến lúc đó, không cần ra ngoài mua nữa. Lúc tôi đi ra ngoài mua dầu, thì nhìn thấy trên cây lê có nở ra một đóa hoa lê rất nhỏ, nhưng nở thật. Đạo nhân nhấn mạnh, tôi nghĩ chờ mua dầu về thì nói với mẹ. Năm này đã có hoa nở rồi. Có phải năm này sẽ có lê cho con ăn không? Đến bây giờ, tôi vẫn còn nhớ rất rõ. Hắn dừng lại rất lâu rồi nói. Sau đó, tôi gặp người nọ. Mờ mờ màng màng đã đi theo ông ta. Đã nhiều năm trôi qua, tôi cũng chưa từng nhớ đến mẹ mình. Chỉ là trong mơ thường nhìn thấy đóa hoa lê kia. Có đôi khi tỉnh lại thì gối đầu đã ướt nhẹp. Sau đó nữa, ngay cả giấc mơ này tôi cũng không thấy. Mãi cho đến năm 30 tuổi, tu vi xem như đã ổn định lại thì mới nhớ lại lần nữa. Nhưng tôi rất sợ. Lúc đi ngang qua tôi chỉ dám từ xa liếc mắt nhìn nhà mình một lần. Ngay cả vẻ mặt cũng không dám thay đổi chút nào. Tôi đã nhìn thấy rất nhiều hoa lê, ăn rất nhiều quả lê. Nhưng không có đóa hoa nào có thể so được với đóa hoa ấy. Thứ thiền sư, nếu ngài có cơ hội thì có thể đến nhìn thử. Hoa lê kia chắc chắn nở rất đẹp. Vệ Uyên im lặng một lát nói, vậy vợ của người? Đạo nhân sửng sốt, mỉm cười chỉ nói, chỉ là bé gái tôi thích hồi nhỏ, con gái nhà hàng xóm, đã chuyển ra ngoài từ lâu, bây giờ đại khái đã kết hôn, con cái chắc là lên trung học rồi. Giọng điệu có vẻ nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng vành mắt đã ửng đỏ. Cuối cùng hắn viết hết bức thư này đến bức thư khác, cho đến khi ánh nắng ban mai lấp ló nơi trên trời, cũng là lúc âm khí tan đi, hắn mới dừng bút. Thông thường người chết sau 7 ngày thì hồn phách chân linh tiêu tán, nếu chấp niệm không biến mất, chịu được kiếp nạn của trời đất thì sẽ hóa thành lệ quỷ. Nhưng bà con quỷ ở trong nhà bảo tàng của Vệ Uyên vừa không phải lệ quỷ, lại có năng lực sống mãi trên trần thế, cực kỳ hiếm thấy. Vệ Uyên cất thư vào nói, đến thăm mẹ anh một lần đi. Đạo nhân kia giật mình. Vệ Uyên tùy tay lấy chiếc ô đen đã phủ đầy bụi từ lâu. Đây là chiếc ô mà lần đầu tiên tiếp xúc với ngoại hồ anh đã từng dùng. Anh mở ô ra, dùng lên một cái, thủ hồn phách của đạo nhân kia vào bên trong. Lúc này, âm khí chưa tan đi hoàn toàn, mà dương khí chưa thực sự chiếu rọi khắp nơi, chính là lúc âm dương giao thoa. Vệ Uyên đẩy cửa nhà bảo tàng cất bước đi ra. Theo sự dẫn đường của hồn phách trong ô, Vệ Uyên khống chế ngọn gió. Lúc này trên đường không có bao nhiêu người, anh cũng không cần lén lén lút lút. Rất nhanh lúc trần trời bắt đầu sáng tỏ, Vệ Uyên đã đến một thị trấn nhỏ. Thành phố được xây dựng, mỗi ngày lại có những đổi thay. Người mẹ của đạo nhân kia đã 30 năm chưa từng rời khỏi nơi này. Nơi này chỉ còn lại những con đường cũ và người già, không khí trầm lặng. Gốc cây lê trong sân kia vẫn còn, lớn lên vừa cao vừa thô. Chỉ là bây giờ đã qua mùa thu, hoa lê đương nhiên không còn, quả lê cũng rời hết. Hồn phách đạo nhân đứng trước cửa sổ, nhìn thấy người mẹ của mình qua tấm rèm cửa sổ. Hai mắt từ lâu đã đỏ bừng. Chỉ là hồn phách không có nước mắt. Cuối cùng, hắn cũng không khóc được. Sau một hồi, hắn nhìn mẹ của mình một lần cuối rồi lùi từng bước về phía sau. Vệ Uyên nói, không nhìn thêm chút nữa sao? Đạo nhân nhếch miệng cười nói, không nhìn. Nhìn nữa, sợ rằng không nỡ rời đi. Vậy thì sẽ thành chấp niệm. Chấp niệm không chết, lại thành lệ quỷ. Hắn xoa mắt nói, đệ tử bước ra từ Thái Bình Bộ, bất kể như thế nào cũng không muốn biến thành lệ quỷ hại người, đúng không? Cuối cùng đạo nhân nọ quỳ xuống, dập đầu 3 cái với căn nhà cũ kia, xoay người muốn đi. Trên vai lại có một bàn tay đập lên. Đạo nhân ngạc nhiên quay đầu lại nói, Thứ thiền sư, anh gọi tôi là gì? Đạo nhân sửng sốt một lát đáp, Thứ thiền sư. Vệ Uyên nhìn ra xa nghiêm túc nói, nếu đã gọi một tiếng Thứ thiền sư, ta đây cũng không thể thờ ơ. Câu nói dừng lại một chút, anh lắc đầu tự giễu nói, thôi, đây cũng chỉ là lấy một cái cớ mà thôi, đã thấy thì phải giúp đỡ một phen. Thuận tay vỗ lên vai đạo nhân kia, khiến cho đạo nhân bị vỗ đến lảo đảo, loạn choạng đi về phía trước. Vệ Uyên khẽ chuyển ô đen trong tay nói, đi thôi. Anh đã đưa một chút thần lực, nhưng vẫn chưa làm phép, chỉ tiện tay làm thế. Phép do tâm sinh. Anh nhìn đạo nhân kia nghiêng ngả lảo đảo đi về phía trước, rồi đứng lại ở cửa. Chỉ hoảng hốt một lát, lại thấy đạo nhân nọ hóa thành bụi sáng. Bụi sáng bay về phía trước, tuồn vào bên trong gốc cây lê kia. Trần linh sống nhờ vào cây cối, tránh khỏi quy tắc của trời đất sao? Coi như là một con đường. Vệ Uyên lắc đầu cất ô vào, xoay người rời đi. Quỷ nước và quân hồn thích gia quân đứng một trái một phải bên cạnh anh. Quỷ nước tặc lưỡi nói, đáng tiếc, ta còn tưởng rằng hắn có thể gặp mẹ mình. Kết quả biến thành một gốc cây, cái đó không khác gì tan biến vào đất trời cả. Quân hồn phản bác, chuyện này sao có thể như ngươi nói được chứ? Quỷ nước chập một tiếng, nhún vai nói, bây giờ hắn đang lách vào chỗ hở, tránh được kết cục tiêu tán. Nhưng đợi đến khi linh tính của hắn chui ra, thì 100% sẽ tàn mất. Cho nên hắn chỉ có thể là một gốc cây, không thể nói chuyện, lại không chăm sóc mẹ của hắn. Có khác gì tiêu tán đâu. Quần hồn thích giả quần lắc đầu nói, khác biệt rất lớn đấy. Hắn nghiêm mặt nói, Mùa xuân là lúc có hoa lê kín cây. Đưa hương trong mơ, đây không tính là làm bạn bên cạnh cha mẹ sao? Ngày hè nóng bức lại trà mát, chảy mát cho mẹ già, không xem là hiếu thảo ư? Mùa thu rỗi rãi, lá rụng đầy đất, chân đạp lên, âm thanh mềm mại, thanh thúy. Vào trời đông giá rét thì là một món trang trí, phủ một lớp tuyết trắng cũng rất đẹp. Những năm tháng tiếp theo, hắn có thể ở cùng mẹ mình. Cho dù không nói gì, nhưng chẳng phải là hiếu thảo hơn phần lớn những người trên thiên hạ hay sao? Quỷ nước trầm tư một lát nói. Vậy cũng đúng. Thế nhưng, cuối cùng thì bọn họ cũng không có cách nào chào tạm biệt một lần, đúng không? Vệ Uyên nói. Có thể tạm biệt. Hai con quỷ ngơ ngác, ô đèn trong tay Vệ Uyên chầm xuống đất. Anh cũng không quay đầu lại, nhẹ giọng nói. Mấy năm nay, chỗ chúng ta có thư của hắn viết. Mấy tháng đưa một lần, hoặc là ngày xuân hoa nở, hoặc là trời đông tuyết rơi. Đợi cho số tuổi thọ của mẹ hắn gần cạn, hẳn là hắn sẽ xuất hiện từ trong gốc cây. Có thể gặp mẹ lần cuối, để cho người mẹ cũng có thể gặp lại hắn một lần. Cho dù tiếp theo chính là hồn phi phách tán. Hải con quỷ ngơ ngẩn, quỷ nước đột nhiên sửng sốt, hít hít mũi thấy kỳ lạ nên nói. Có một mùi hương từ đâu đến? Quân hồn thích ra quân nói. Người nói cái gì thế? Đây đã là cuối thu. Không đúng, thật sự có mùi mà. Vệ Uyên dừng bước, kinh ngạc, chợt quay đầu lại. Anh nhìn thấy gốc lê trong sân nhà kia cành lá đong đưa. Trong tiết trời cuối thu lại lộ ra từng đóa hoa màu trắng. Khắp cây phủ một màu trắng thuần như tuyết. Mùi hương nhạt như dài lâu, rồi sau đó chỉ một cơn gió thổi qua. Hương cứ thế mà lan tràn, dính lên cổ tay áo của Vệ Uyên. Cây lê đầy hoa cứ khẽ khẽ đong đưa giống như đạo nhân đang chắp tay. Vệ Uyên trầm ngâm nhìn thoáng qua, lấy ra phong thư đầu tiên mà đạo nhân kia viết lúc trước, còng ngón tay búng đi. Gió nhẹ thổi đến, đưa phong thư này lướt qua ngọn cây lê, dẫn theo một luồng gió và một đóa hoa trắng, nhẹ nhàng rơi xuống bên cửa sổ. Sự nóng bức cuối thu khiến người ta bực bội, nhưng hoa lê vừa nở, màu sắc trắng thuần, khiến cho người ta cảm thấy như quay về ngày xuân hoặc trời đông, có thêm cảm giác mát lành. Có người dậy sớm mở cửa sổ ra, đầu tiên thấy được một màu trắng, sau đó được hương hoa kia tràn đầy cõi lòng, kinh ngạc nói. Sao lại nở hoa rồi? Hay là tuyết rồi? Một trấn nhỏ cũ kỹ, không chút hiện đại phồn hoa lại được một gốc cây lê già đánh thức, kéo mùa xuân về. Có mấy người mở cửa ra thấy cảnh tượng khó tin này, bầu không khí vắng lặng lúc trước trở nên vô cùng náo nhiệt. Quỷ nước và quân hồn nhìn đến thất thần. Cạch cạch cạch, cạch cạch cạch. Chiếc ô đèn nhẹ nhàng gõ trên mặt đất, hai con quỷ quay đầu đi, nhìn thấy đám người tụ tập đi đến chỗ cây lề. Còn vị quán chủ trẻ tuổi lại ngược dòng người, chắp tay cầm ô đã đi xa. Dán đi của Vệ Uyên thong dong, nhưng dưới chân sinh gió tốc độ không hề chậm. Quỷ nước và quân hồn thích gia quân tiêu phí sức lực mới miễn cưỡng đuổi kịp. Dương mắt nhìn lên thì thấy nụ cười mỉm ôn hòa trên gương mặt Vệ Uyên lúc đối diện với gốc cây lê kia đã tiêu tán sạch sẽ từ lâu. Vẻ mặt không thể nói là lạnh lùng, nhưng không có nụ cười. Đến khi Vệ Uyên dừng bước, quỷ nước mới giật mình nhận ra. Thế mà lại đến trước cửa nhà giam. Hoặc nên nói, nơi này là nhà giam mà tổ hành động chuẩn bị riêng cho những người tu hành quấy rối trật tự thần châu. Người bị giam giữ bên trong không phải là người phàm. Đều là những tù sĩ ác độc chưa xử lý và những yêu vật hóa thành hình người. Vật liệu được sử dụng bên ngoài là kỹ thuật khoa học mới nhất, trộn lẫn với linh thạch kỹ nghệ. Nếu tù vi không đạt đến một trình độ nhất định thì hoàn toàn không thể phá vỡ vách tường này. Cho dù hỏa lực mạnh mẽ oanh tạc trong khoảng cách gần cũng không có bất cứ vấn đề gì. Trong lúc hai con quỷ còn đang chần chừ đã thấy Vệ Uyên nhẹ nhàng, hờ hững đi vào bên trong. Biện pháp phòng ngự và thuật thức không có chút phản ứng nào. Cần cờ huyễn thuật của Vệ Uyên đến từ chính thần tính mà Vô Tri Kỳ để lại. Không thể dùng đến sức mạnh quá lớn, thế nhưng trình độ vốn có của bản thân lại khá cao. Thủ pháp huyễn thuật điều tra phá án thông thường hoàn toàn không thể khám phá căn cơ huyễn thuật đến từ thần đại của anh. Vệ Uyên đưa tay mở ô ra, quỷ nước và quân hồn đều hóa thành hơi nước bay vào bên trong. Đây là phần thưởng dành cho bọn họ sau khi tiếp nhận sắc lệnh thủy quân. Về cơ bản đã không tính là âm hồn bình thường mà có khuynh hướng chính thần. Quỷ nước thì thầm. Đến nhà giam này để làm gì vậy? Giọng nói Vệ Uyên bình thản. Đến gặp một người. Người? Là người đã chết. Bước chân của Vệ Uyên dừng lại trước một phòng giam. Trên cửa sắt của phòng giam có nối điện cao thế, cho dù là tù sĩ chỉ cần chưa luyện đến kim cang bất hoạt thì đều rất khó để trốn thoát khỏi cửa này. Trong phòng giam có một ông già đang ngồi, đôi mắt đục ngầu lờ mờ. Đúng là ông già anh Đào đã bày hẳn lúc trước. Ông già kia cực kỳ cảnh giác. Vệ Uyên lại bỏ một phần huyễn thuật để cho ông ta có thể nhìn thấy mình. Vẻ mặt của ông già thay đổi. Ông ta theo bản năng lui về phía sau, lại có tiếng ầm ầm vang lên. Vì đề phòng ông ta thi triển pháp thuật nên chân đã bị xiềng xích khóa lại. Trong vật liệu sử dụng có ẩn chứa một loại linh thạch đặc biệt sẽ luôn phóng thích dòng linh khí rối loạn không có quy tắc, quấy nhiễu động tác làm phép của tù sĩ. Nét mặt của ông già vì đau đớn mà nhăn nhó. Ông ta lại ngã ngồi xuống, không còn sức lực để cử động nữa, chỉ nhìn Vệ Uyên đang cầm ô. Đáy mắt có vẻ sợ hãi. Nỗi sợ hãi trong chốc lát này lại bị ông ta cố gắng áp xuống, dùng ngôn ngữ thần châu, yên lặng cười nói. Thật không ngờ, thế mà các hạ lại chủ động đến thăm ta. Ta được yêu ái mà ẻ sợ. Thật sự ẻ sợ đó. Vệ Uyên dùng ánh mắt lạnh nhạt quan sát ông ta, bình thản nói. Đệ tử Thái Bình Đạo kia đã qua đời. Ông già hồi hộp trong lòng, trên mặt vẫn bình thản, không chút sợ hãi, lắc đầu tầm tắc. Thật là đáng tiếc. Tuổi đó trong giới tù sĩ không tính là lớn. Tư chất rất tốt, vốn có thể tù ra vài thứ. Cho nên, các hạ đến đây là vì báo thù cho hắn, hay chỉ đơn giản là vì muốn báo tin tức này cho ta biết? Trong nét mặt của tù sĩ anh đào này có chút điên cuồng, nhấc xiềng xích trên tay lên nói. Nếu người thật sự can đảm, vậy giết ta đi. Dù sao ở trong nhà giam này, ta cũng đã ở đủ rồi. Nếu không, chưa chắc ta đã không còn khả năng sống sót. Ta chính là tế tự tối cao của đại thần xã Anh Đào, có thân phận trong chính phủ. Chuyện này đã phát triển thành một sự kiện giữa Anh Đào và Thần Châu. Thần tộc của ta còn có các nghị sĩ của Anh Đào sẽ đích thân đến để đàm phán. Vệ Uyên hờ hững nói, không ai có thể làm việc ác ở Thần Châu mà không phải trả giá đắt trước khi rời đi. Người đã định trước là sẽ chết ở đây. Giọng của ông già kia khựng lại, chợt trào phúng. Nhưng ít ra ta còn sống lâu hơn rất nhiều so với tù sĩ Thái Bình Đạo kia. Hắn thật đáng thương, luôn hy vọng có thể trở về nhà cũ chăm sóc cho người mẹ già, nhưng vẫn chưa có cơ hội. Sau đó thì vất vả lắm mới có thể rời đi, lại làm dược nhân của ta. Thật ra ý chí của hắn khá cứng cỏi. Ta dùng hơn 10 loại độc mới có thể khống chế hắn. Đến cuối cùng ta cũng có chút không nỡ. Ông ta dừng lại một chút, sau đó cản rỡ cười to. Không nỡ hủy diệt vật thí nghiệm tốt nhất này. Ông già nói năng cản rỡ. Ông ta muốn chọc giận người trước mắt để đối phương giết chết mình ở trong này. Như vậy ngược lại có thể châm ngòi mối quan hệ giữa người này về phía chính phủ Thần Châu. Còn như cái chết của ông ta có ý nghĩa. Chỉ là thanh niên này trước mắt không có hành động gì. Vệ Uyên nhìn ông già này như chó hoang sủa bậy, tự diễu nói. Nếu như là ta lúc trước, đối diện với người, chắc chắn ta sẽ chọn một kiếm thoải mái giết chết. Nhưng bây giờ ta đã biết rõ, giết người tất nhiên rất sảng khoái, nhưng cũng mang đến vài phiền phức cho người khác. Hơn nữa, cuối cùng người cũng phải chết. Để người chết đơn giản như vậy, chẳng phải quá hời cho người sao? Cho nên, ta không có ý định giết người. Nét mặt ông già cứng đờ lại, đột nhiên có nỗi hoảng sợ đánh úp trong lòng. Thanh niên có sắc mặt hơi tái nhợt, hơi nâng mắt lên, đôi con người như vực sâu, mỉm cười nói. Người đã từng nghe nói đến Hắc Băng Đài chứ? Hắc Băng Đài đã từng là một bộ phận đặc thù của Đại Tần. Những vệ sĩ trong đó, ngoại trừ dòng ruồi chiến trường, chặt rừng phá miếu, cũng có bộ phận phụ trách ám sát những người quyền quý của 6 nước, thăm dò tình báo. Bộ phận như vậy là lực lượng thần cận sau lưng Đại Tần. Tất nhiên có một phần không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Tuy rằng không phải kiểu phụ trách ám sát, nhưng thủ đoạn cơ bản đều hiểu được. Sau mặt ông già trắng bệch muốn lui về phía sau. Vệ Uyên vươn tay cách không trung điểm lên mi tâm của ông già kia. Người sau vốn muốn phản kháng, nhưng một thần tu vi lại hoàn toàn không thể triển khai. Ngược lại có bị xiềng xích kéo một cái, lúc này đang nửa quỳ trên đất. Ông ta trong nháy mắt bị Vệ Uyên phòng bế ngũ giác. tinh thần vặn vẹo. Con người dùng ngũ giác để cảm nhận thế giới, dùng tinh thần để định vị bản thân. Huyễn thuật chính là khống chế ngũ giác. Vua Tri Kỳ khinh thường thủ đoạn như vậy, bởi vì giả cũng chỉ là giả. Có thể hoàn toàn khống chế cường độ hồn phách trong ngũ giác của đối phương, thường đồng nghĩa với việc có thể trực tiếp nghiền áp đối phương. Nhưng Vệ Uyên phát hiện, thật ra huyễn thuật cũng có chỗ hữu dụng. Ảnh bóp méo ngũ giác của ông già kia. Người nọ chỉ cảm thấy dưới chân chật buông lỏng, toàn bộ cơ thể rơi vào trong một chỗ tối đen chật hẹp. Có tiếng nước, còn có tiếng thú hoang, gầm nhẹ đang chậm rãi tới gần. Ngoài ra còn có cả nỗi đau khổ bị hơn 10 loại kịch độc trà tấn mà đạo nhân Thái Bình đạo kia từng trải qua. Ông già ý thức được mình sắp gặp phải điều gì. Ông ta không sợ chết. Ảnh đảo có võ sĩ đạo hy sinh để giữ khí tiết. Thế nhưng ông ta không thể chịu được sự trà tấn không giới hạn, không thể chịu được cảnh sống không bằng chết. Ông ta hoảng loạn đưa tay, muốn đi ra khỏi không gian đèn tối này, lại bị một cánh tay ở phía sau kéo rơi xuống. Quay đầu lại, ông ta thấy đạo nhân Thái Bình đạo kia, thấy người này xưa từng chết trong tay mình. Trong lòng ông già nhất thời bốc lên khí lạnh, dư quang cuối cùng nhìn thấy là ánh sáng của cả thế giới dần biến mất. Mà trong ánh sáng cuối cùng kia là thanh niên cầm ô về mặt bình thản, đôi con người đen sâu thẳm, gõ ô đen, khẽ vuốt cằm. Vẻ mặt anh bình thản, giọng điệu lễ phép lại khách sáo. Vậy nhé, ngủ ngon, mơ đẹp. Không! Không, người quay lại đi. Ông già kia tức giận gào thét, vươn tay ra, Vệ Uyên lại biến mất tăm. Ngũ giác của ông già anh đạo rơi vào trong bóng tối, nỗi đau đớn do kịch độc và hình phạt tàn khốc. Vệ Uyên dùng huyễn thuật để che tầm mắt của người khác, như cũ, đi ra khỏi nhà giam. Ánh nắng bên ngoài kích thích, loại khí lạnh trên người anh nhanh chóng tan biến, không thấy đâu. Vệ Uyên nhịn không được mà ngáp một cái, khóe mắt rớm nước mắt. Một đêm không ngủ, còn chạy một đoạn đường xa. Quỷ nước nhìn ánh nắng bên ngoài không nhịn được mà nói. Đã là ban ngày rồi. Nó nghĩ ra một câu nói đùa, cổ quái nói. May mắn là ở bên ngoài, bằng không lão đại người chắc chắn lại bị cái chăn phong ấn. Hả? Người nói cái gì đấy? Vệ Uyên vừa ngáp vừa quay đầu lại. Không có vẻ siêu phàm thoát tục như vừa nãy, càng không có sở sắc tiêu điều. Biểu cảm trên mặt quỷ nước cứng lại, nhìn Vệ Uyên rõ ràng là đang ngủ gà ngủ gật, thốt lên. Lão đại, câu ngủ ngon vừa nãy, người nói không phải là nói cho chính mình đấy chứ. Vệ Uyên hoạt động bả vai, nó rất nghiêm túc. Sao có thể? Quỷ nước tỏ vẻ không tin. Vệ Uyên tìm một tiệm ăn sáng, gọi một chén súp cay, hai quả trứng luộc nước trà, một khay bánh bao, miễn cưỡng lấp bụng. Bánh bao một nửa là thịt tươi, một nửa là thịt kho mận khô. Vị ngon của thịt và lớp vỏ bánh bao mềm mại phối hợp rất tốt. Vệ Uyên đi mấy cửa tiệm, đi hết một con phố mới ăn no, xoa xoa bụng. Lúc này mới chậm rãi đi về nhà, quyết định sáng nay trở về ngủ bù một giấc. Ngủ thẳng giấc, đến khoảng 5 giờ chiều là được rồi. Mình là một võ tu, có thể đánh, có thể ăn, có thể ngủ. Chuyện này rất bình thường, không phải sao? Anh Đào, Kinh Đô. Một người đàn ông mặc áo tăng đang ngồi xổm trong lòng không yên. Con của ông ta cũng là người kế thừa duy nhất của đại tự khắp cả Kinh Đô. Trước đó đi đến Thần Châu, sao lại đột nhiên mất tung tích? Cho dù dùng phương pháp gì cũng không thể liên lạc được. Mộng Mộc Nghĩa Hành. Sau khi tình huống này kéo dài một quãng thời gian ngắn, ông ta tìm được thầy bói toán có bản lĩnh tối cao, tên tuổi lớn nhất cả Kinh Đô. Hy vọng đối phương có thể ra tay, thay mình tính thử an nguy của con một chút. Bói xem đứa con này rốt cuộc bây giờ đang ở nơi nào. Người bói quẻ xem Mộng Mộc Nghĩa Hành ở nơi nào chính là thần quan cao cấp của đại thần xã Kinh Đô. Cha của hắn là người thân của trưởng sự tòa đại thần kia. Mẹ hắn lại xuất thần từ trong gia tộc Âm Dương Sư nổi danh. Trong những năm tháng trước đây, vị thần quan này từng dựa vào thần thuật gia truyền và năng lực bói toán để đánh lùi rất nhiều yêu ma quỷ quái, có tiếng tăm rất lớn, cho nên gia chủ Mộng Mộc gia mới bí mật mời vào trong tự miếu, muốn bấm quẻ tìm vị trí của con mình. Ngài thật sự rất quan tâm đến quý công tử. Tôi cũng từng gặp Mộng Mộc Nghĩa Hành quân, là người bình tĩnh tỉnh táo, tu vi tinh tế, cho dù là ở Thần Châu cũng sẽ không có việc gì. Thần quan kia nhẹ nhàng an ủi nhà sư trung niên. Sau đó yêu cầu một dàn tịnh thất, nói là muốn vào tiến hành việc bói toán bí truyền qua nhiều thế hệ. Anh Đạo rất chú trọng với loại bí truyền như thế này. Nhà sư không cảm thấy có gì bất ngờ, sai chú tiểu bên cạnh đi chuẩn bị theo yêu cầu của thần quan kia. Một lát sau thì hơi khom người, đưa thần quan kia tiến vào căn phòng bí mật. Thần quan kia dâng hương xong thì lại trải qua một loạt chuẩn bị phiền phức, lại muốn đổ bằng ngọc bên người của Mộng Mộc Nghĩa Hành. Lúc này mới bắt đầu bấm quẻ. Vệ Uyên đã chăm giấc ngủ say thì bất chợt mở tỏ mắt. Sự bực bội khi vừa thức giấc xoay chuyển hỗn độn trong đầu anh. Vừa nãy hình như có ai đó đang âm thầm theo dõi anh, khiến cho anh cảm thấy rất khó chịu. Nằm xuống lần nữa cũng ngủ không yên. Vệ Uyên nhắm mắt nằm thêm một lát, rồi vẫn lấy ra 3 đồng xu. Còng ngón tay ném 3 đồng tiền lên, định xem thử là ai đang bấm quẻ nhằm vào anh. 3 đồng tiền rơi xuống trong tay xoay tròn vào vòng, sau đó đồng loạt nằm xuống. Cuối cùng 2 đồng mặt chính, 1 đồng mặt phụ. Vệ Uyên cau mày. Đây có nghĩa là đối tượng mà đối phương đang bói quẻ cũng không phải là anh, nhưng có liên quan gián tiếp đến anh. Vệ Uyên trầm ngâm một hồi, lật tay lấy ấn sơn thần ra. Lúc trước Vệ Uyên từng dùng ấn tỷ này để giết ngư yêu động đình, sau đó lại cho đạo nhân Thái Bình Đạo một đường sống. Hào tốn 1 phần thần lực, nhưng thần tính vẫn còn. Vệ Uyên cầm ấn tỷ sơn thần trong tay, tự nâng mình lên cao đến vị trí ẩn thường tổ mạch sơn thần. Sau đó mới nghiêm túc làm ra một quẻ tính bát quái phức tạp, rồi hai mắt khép hờ, đặt tay này lên tay kia và đặt lên trên ấn tỷ sơn thần, đi vào giấc mơ giải quẻ. Trong lúc mơ màng, Vệ Uyên thấy được bên trong một ngôi miếu tự, nhìn thấy một người đàn ông mặc trang phục săn thú màu trắng, miệng lẩm bẩm, cầm một pháp khí cổ xưa trong tay, đàm bói toán. Trước mặt bày một món đồ bằng ngọc mà ngôn ngữ người nọ sử dụng là tiếng Anh đào. Hơn nữa, với hoàn cảnh xung quanh, Vệ Uyên rất dễ hiểu ra được chuyện gì đang xảy ra. Là nhà sư Anh đào bị đánh chết kia. Vệ Uyên như nghĩ đến điều gì, yên lặng lẩm bẩm. Có vẻ nhá. Là vì đã lâu không có liên hệ với kinh đô Đông Doanh, người có trong miếu tự bắt đầu lo lắng. Cho nên đưa tù sĩ thuộc kiểu thầy bói, muốn bói ra vị trí. Vệ Uyên suy nghĩ một lát, vươn bàn tay ra. 5 ngón tay hơi khép lại, ấn tỷ sơn thần tản ra ánh sáng lung linh. Anh giống như đang nắm một sợi dây, chỉ cần cắt đứt là có thể trực tiếp cắt ngang việc bói toán của đối phương. Đây xem như là một lợi ích. Sau khi kết nối ấn tỷ sơn thần với tổ mạch triều ca, người có vị cách không cao không thể bói ra vị trí của anh. Động tác hơi dừng lại một chút. Vệ Uyên lại có chút lo lắng. Nếu cứ thô bạo cắt ngang bói toán như vậy, ngược lại sẽ rút dây động rừng. Có thể ảnh hưởng không tốt đến hiệu quả cuối cùng mà thiên sư phủ dự định. Vệ Uyên trầm ngâm một lát, đột nhiên nhớ ra. Trước kia Tiết đã từng nói với mình. Bói toán là quá trình thông qua đủ loại phương pháp để kết nối với trời đất, nhận được những biểu tượng mơ hồ lại chân thật về vấn đề mình quan tâm đến, rồi sau đó quan trọng nhất là diễn giải. Trước dịch kinh của Văn Vương, những chuyện này đều do vua cao quý chấp trường. Biểu tượng nhận được từ bói toán không thể bị vặn vẹo, bóp méo. Việc đó sẽ khiến cho bói toán thất bại hoàn toàn. Thế nhưng nếu tiến hành thay đổi, quấy nhiễu diễn giải chính xác của vu sĩ ở một mức độ nhất định, trong phạm vi hợp lý cũng là chuyện rất đơn giản. Lúc ấy, Uyên nghe mà chỉ thấy nhức đầu, thầm muốn che đầu Tiết lại. Bây giờ lại có chút cảm ngộ khác. Vệ Uyên trầm ngâm một hồi, bàn tay hơi nắm lại. Tiêu hào thần lực, thay đổi một chút biểu tượng mà thần quan này bói ra. Ừ, thế này hẳn là không thành vấn đề. Anh đào. Thần quan thực hiện một loạt trình tự phức tạp xong, nhận được kết quả bói toán, nhìn thoáng qua rồi thở phào một hơi, miệng nở một nụ cười, mở cửa lớn tịnh thất ra, thấy người tộc Mộng Mộc đang chờ ở ngoài cửa, gật đầu mỉm cười thong thả nói. May mắn không làm nhục mệnh, ta biết được tình huống hiện tại của Mộng Mộc Nghĩa Hành quân. Trong đáy mắt trầm tĩnh uy nghiêm của nhà sư đã có chút vui sướng, hai tay chắp thành hình chữ thập. Không biết bây giờ nó đang ở nơi nào? Mời xem. Thần quan được kết quả nhận được từ bói toán qua, mọi người đưa mắt nhìn sang, nét mặt đều chậm rãi thả lỏng, nở một nụ cười khẽ. Trong khi trong đó thậm chí còn có kinh ngạc, có cả vui mừng và vinh váo. Thần quan đứng dậy mỉm cười nói. Mộng Mộc Nghĩa Hành quân bây giờ đang ở ngọn núi có địa vị cao quý nhất thần châu. Bởi vì tù sĩ mạnh nhất ngọn núi kia đã dặn dò đệ tử, phải đối đãi cẩn thận với Nghĩa Hành quân, sợ thân thể hắn xảy ra vấn đề. Hơn nữa, không lâu sau, cao nhân của Thái Bình Đạo và Nghĩa Hành Quân sẽ nắm tay mà đến. Vì thế tất cả mọi người trong tự miếu đều thở phào một hơi. Cảm ơn ngài. Một chút tấm lòng nhỏ nhỏ không đủ thể hiện sự tôn kính, xin hãy nhận lấy. Nhà sư trung niên bà chú tiểu đưa phần thù lao đã hứa hẹn trước đó đến. Thần quan mỉm cười nhận lấy. Dưới chỉ thị của thần mình, tất cả đều yên tĩnh mà bình yên. Ngay cả mùi đàn hương trong tự miếu này cũng sực nức say lòng người hơn. Tựa như có thần Phật lào đảo ngã vào không trung, say đổ hương khí để vạn vật toại nguyện. Cụp, cụp, cụp. Vệ Uyên cong ngón tay, nhẹ nhàng gõ lên bàn lẩm bẩm. Nắm tay mà đến. Nắm tay mà đến. Quả thật, không có vấn đề gì. Vệ Uyên đã tốt nghiệp rất lâu, bỗng thực lòng thấy biết ơn nói. Cảm ơn giáo viên ngữ văn. Thời gian chậm rãi trôi qua, chỉ là Vệ Uyên cũng không ngờ bản thân mình vậy mà cũng đã có lúc sở xuất. Anh lại tin vào trường sinh, loại quan niệm thời gian này. Lại trôi qua chừng 10 ngày, giác vẫn chưa trở về như trước. Trong khoảng thời gian đó, có gọi hai cú điện thoại, biết thiếu nữ vẫn an toàn, anh cũng yên tâm. Trong khoảng thời gian này, Vệ Uyên thỉnh thoảng lại cầm cửu tiết trựa trong tay, đáp lại cái gọi là cầu khẩn của đạo chủ. Thông thường, bùa chú của đạo môn cần phải lập đàn làm phép, cầu được sắc lệnh của tổ sư mới có thể đảm bảo thứ vẽ ra không phải mớ chữ nguệch ngoạc, mà là bùa vàng có hiệu quả, có pháp lực thật sự. Từ lúc trước sử dụng bùa hoàng cần lực sĩ hộ thần, ngược lại nhận được ba chữ không cho phép. Đây xem như lần đầu đạo chủ Thái Bình Đạo được tổ sư cho phép. Lúc này vô cùng vui sướng, chỉ nói lần trước là mình bị thiên sư phủ quấy rối. Một hơi vẽ rất nhiều hoàng cần lực sĩ hộ thần. Vệ Uyên đã lấy cửu tiết trượng, đưa ra nhiều lời đáp hơn ngày thường. Trước hết, phải để cho đạo chủ cảm thấy chính ông ta có thể sử dụng được lá bùa này, đợi đến thời điểm mấu chốt sự cắt đứt. Vậy đại khái chính là, thế mà người lại muốn cầu sắc lệnh của ta, vẽ bùa của ta rồi đến đánh ta. Sau khi sử dụng cửu tiết trượng để đáp lại, Vệ Uyên lại thả pháp khí Thái Bình Đạo này vào trong ngăn tủ gỗ một lần nữa. Đầu tiên là treo hồ lô đựng xá lợi tử ở bên hông, sau đó lại lấy ba món đồ đồng cổ xưa của ân thương mang vào trong tịnh thất để giữa chúng nó xảy ra cộng hưởng lẫn nhau. Cuối cùng sơn thần ấn chậm rãi hiện ra, trên chiếc chậu thanh đồng có khắc hoa văn thảo thiết và tế tự kia lại lần nữa xuất hiện hình ảnh thành triều ca trong sơn hải giới. Phi Ngự và Vũ Dục nửa quỳ hành lễ, thấy được hình ảnh xuất hiện trên tế đàn, vẻ mặt cung kính. Sơn thần đại nhân, tế tự đã chuẩn bị xong. Vệ Uyên ừ một tiếng, rồi sau đó vườn tay dựa vào mối liên hệ giữa ấn tỷ sơn thần và tổ mạch ngoài thành triều ca, dùng thần lực cuốn lấy từng viên xá lợi tử, tiêu hào rất lớn để cho những hạt châu này xuyên qua chậu thanh đồng, rơi xuống trước mặt Phi Ngự và Vũ Dục. Phần phát thứ này xuống, giao cho những người có tu vi cao nhất. Giọng nói của Vệ Uyên dừng lại một chút, nghĩ đến những chữ viết mà Vũ Ất ghi lại trên vách đá, hỏi. Trong số các loại tế tự nào cần có một đứa nhỏ nâng hoa trắng dâng cho quỷ thần? Vũ Dục khó hiểu, nhưng vẫn đáp. Làm đại tế mỗi 300 năm một lần. Vệ Uyên nói. Vậy bây giờ, mọi quy tắc và trình tự đều lấy tế tự đó làm tiêu chuẩn. Ít nhất phải có nghi thức trẻ nhỏ dâng hoa kia. Thành khí của trời và địa khí của sơn mạch hội tụ, hóa thành đạo nhân thiếu niên trên tế đàn. Anh phất tay áo, dường như nghĩ đến điều gì, nồng mắt nói. Đúng rồi, chủ thể tế tự lúc này không phải ta. Phi Ngự và Vũ Dục rất khó hiểu, chợt nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng bâng quơ của đạo nhân thiếu niên kia. Là đế thần, Vũ Ất, các người đều phải nhớ kỹ hắn, đều phải biết đến hắn. Vệ Uyên nhìn ra xa, thấp giọng nói. Đó là người bảo vệ cho các người gần 3.000 năm đó. Hết tập 81. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo.